Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, thứ 234 chương làm ta tiểu trống, vội ưu tiên tử đến. Đường ngoài cửa lớn truyền đến thị vệ đội trưởng Cam Lạc hô to một tiếng hậu. Bên trong phòng tất cả mọi người đô khẩn trương đứng dậy. Tang bố Lạp Thổ Ti và phu nhân, cùng với Tang Xuyên, Tang Giang thì bước nhanh cửa trước ngoại ra đón, mặc một thân màu tím nhạt tay áo rộng la quần Mộ Dung Cửu Nguyệt. Rất nhanh liền xuất hiện ở trong mắt mọi người, khí chất của nàng thanh lệ thoát tục, ngũ quan xuất trần tuyệt diễm. Chưa ngữ nhân trước cười, dường như là kia từ trên trời hạ phàm thần phi tiên tử. Làm cho người ta liếc mắt nhìn, liền lại cũng rời bất khai tầm mắt, Tang bố Lạp Thổ Ti dẫn đầu nghênh đón. Triều Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, hoan nghênh tiên tử giá lâm, mau mời đến bên này vào chỗ. Mộ Dung Cửu Nguyệt mỉm cười nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Nhớ kỹ mặt của bọn họ. Mới chiều Tang bố Lạp Thổ Ti mỉm cười gật đầu, làm phiền Thổ Ti đại nhân, Tang bố Lạp Thổ Ti cười nói. Tiên tử quá khách khí, là chúng ta làm phiền tiên tử mới là, nếu ta các làm được có đâu chỗ không đúng, còn thỉnh tiên tử nói rõ, để tránh không cẩn thận xông tới tiên tử, đó chính là chúng ta lỗi, trong bộ lạc nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi có chút nhân không dài mắt. Tang bố Lạp Thổ Ti chỉ sợ những thứ ấy kiến thức hạn hẹp nhân hội ra gây sự. Cho nên mới phải cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nói như thế. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười trêu ghẹo nói. Thổ Ti đại nhân như vậy anh minh thần võ. Còn có người dám không nghe Thổ Ti đại nhân lời sao? Tang bố Lạp Thổ Ti nhìn Tang Thổ Lạp liếc mắt một cái. Ha ha, tại hạ nhưng không phải người gặp người thích kim tệ. Tự nhiên là có nhân không thích, bất quá, ai nếu dám đối tiên tử bất kính, tại hạ vẫn là có thể thu thập bọn họ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, ta nghĩ, hẳn là không có nhân hội như thế không dài mắt đến trêu chọc bổn tiên tử đi. Đối những thứ ấy bất tôn bất kính bổn tiên tử nhân. Bổn tiên tử thế nhưng sẽ không nể tình Nga. Tang bố Lạp Thổ Ti vội vàng tỏ vẻ. Nếu có không dài mắt nhân trêu chọc phải tiên tử, không cần tiên tử động thủ, tại hạ liền trước giết hắn, cùng toàn bộ bộ lạc phát triển so với, nếu thật có ai dám gây sự, hy sinh như thế mấy tiểu nhân, căn bản không có gì đáng tiếc, hắn tiện tay là có thể diệt bọn hắn, sao có thể có cơ hội để cho bọn họ nhảy ra trở ngại bộ lạc phát triển. Mọi người đang ngồi nhân. Nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tang bố Lạp Thổ Ti đối thoại. Tất cả đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Này có tính không là Mộ Dung Cửu Nguyệt và Thổ Ti đại nhân cho bọn hắn ra oai phủ đầu hóa cảnh cáo. A, tiếp được đến, Tang bố Lạp Thổ Ti cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt nhất giới thiệu đang ngồi tộc nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa bọn họ nhất ghi xuống. Thi xuất quan khí thuật vừa nhìn, cũng đối với những người này đại thể có hiểu biết. Đối với hồn phách hiện ra hôi hắc chi sắc Tang Thổ Lạp, Mộ Dung Cửu Nguyệt không khỏi nhìn nhiều hai mắt, nhạy bén Tang Thổ Lạp đã nhận ra Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn chăm chú. Vội vàng chiều nàng lộ ra một lấy lòng tươi cười, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại không có cho hắn đáp lại, ánh mắt chỉ nhàn nhạt ngừng một chút, liền lược quá khứ, Tang Thổ Lạp trong lòng thầm hận, đãn cũng biết, bây giờ không phải là hắn gây rối xuất đầu cơ hội. Trong lòng hắn rất rõ ràng, vừa Tang bố Lạp Thổ Ti và Mộ Dung Cửu Nguyệt nói lời nói kia. Chỉ sợ sẽ là nhắm thẳng vào hướng hắn. Ha ha, hắn vị này hảo ca ca Tang bố Lạp, thật đúng là tốt, có người ngoài ở đây. Còn không quên cảnh cáo hắn, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, hắn là sẽ không giơ cao đánh khẽ. Hắn còn thật là dụng tâm lương khổ a. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn một lần Thổ Ti phủ này đó dòng chính con cháu. Hình như cũng không để cho nàng cảm giác được có người nào là đặc biệt xuất chúng nhân vật. Cho nên, ở đồ ăn sáng qua đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trước khi rời đi, cũng không có chút danh nói lưu lại ai tới. Nhượng những thứ ấy ngửa đầu mong mỏi có thể nàng yêu ái Thổ Ti phủ mọi người. Cảm giác vô cùng thất vọng. Liền ngay cả Tang bố Lạp Thổ Ti này trong lòng, Đồ có chút hơi không thoải mái, mà Tang Thổ Lạp thì ở một bên âm thầm cười lạnh. Xem đi, dù cho các ngươi nhiệt tình như lửa, nhân gia đối với các ngươi liền lãnh đạm như nước. Ha ha ha, chờ xem, ta liền gặp các ngươi muốn thế nào tìm đường chết. Mộ Dung Cửu Nguyệt trở lại nàng chỗ ở sân, liền thu được tiểu dược truyền âm. Nói chung Ly Thiên Túy đã tu luyện xong, chính ở bên trong chờ nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng hầu hạ của nàng tỷ nữ lui ra sau. Liền bày kết giới, lắc mình nhập không gian. Trung Ly Thiên Túy và Tiểu Dược đang ngồi ở trong đại sảnh ăn nho. Tán gẫu, hai người vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đi đến, liền đồng thời đứng dậy. Tỷ tỷ, ngài về. Trung Ly Thiên Túy thì một phen đem nàng kéo đến sofa dài ngồi hạ. Không lo, nghe nói ngươi tìm được tuyệt tình huyết chú giải pháp. Mau, nhanh lên một chút nói cho ta. Mộ Dung Cửu Nguyệt bất đắc dĩ liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Người này cấp tính tình a, thật được sửa lại, Trung Ly Thiên Túy không cho là đúng bĩu môi. Lão đại, việc này nhưng liên quan đến cái mạng nhỏ của ta. Người nói ta có thể không nóng nảy sao được. Hành hành hành, ta này sẽ nói cho ngươi biết. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền đem tuyệt tình huyết chú tỉ mỉ tình huống nói một lần, quả nhiên bất ra nàng sở liệu. Trung Ly Thiên Túy nghe thấy như vậy giải chú biện pháp, lập tức mặt đô tái rồi. Nhượng ta đi mượn người mệnh số đến nghịch thiên sửa mệnh. Đây không phải là bức ta làm bậy sao? Vậy ta thà rằng vất vả một điểm, chính mình tu luyện, cũng không muốn đi đoạt nhân dương thọ. Làm này đẳng nham hiểm hại người chuyện. Mộ Dung Cửu Nguyệt hiểu ý tưởng của nàng. Bình thường hơi có lương tâm đạo đức nhân, cũng sẽ không nguyện ý làm như vậy. Nhìn Trung Ly Thiên Túy có chút ai oán mặt, Mộ Dung Cửu Nguyệt an ủi đạo, ngươi cũng đừng thái nản lòng, ngươi tu vi bây giờ mau tới gần kim đan trung kỳ. Chỉ kém một kim đan hậu kỳ, liền có thể đột phá tiến nguyên anh, là có thể nặng tố thân thể, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Ân ni ngươi liền trước ở bên trong này tu luyện. Và Minh Vương liền tạm thời tách ra một khoảng thời gian được rồi, Trung Ly Thiên Túy than nhẹ một tiếng, cũng chỉ có thể như thế, nàng nói hoàn, đứng dậy, vậy được đi, không có việc gì ta liền tiếp tục tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đột phá tiến nguyên anh kỳ. Mộ Dung Cửu Nguyệt biết nàng hiện tại tâm tình không tốt, cũng không ở lâu nàng, đi đi, nàng có thể giúp, cũng đã giúp, tiếp được đến, liền muốn xem chính nàng tạo hóa. Mộ Dung Cửu Nguyệt dụng thần thức đảo qua, phát hiện Tiểu Tiêu Tiêu và Chu Tử Khải vậy mà không có ở không gian này lý. Vội vàng hỏi Tiểu Dược, Tiêu Tiêu và Chu Tử Khải đâu? Ngươi đem bọn họ tống ra. Tiểu Dược nghi ngờ nháy mắt. Đúng vậy, bọn họ không đi tìm ngươi sao? Ta đã trực tiếp đem bọn họ đưa đến Thổ Ti Phủ cửa lớn A. Không có khả năng tìm không được ngươi đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ túc khởi mày. Vậy làm sao không ai tiến vào thông truyền đâu? Nàng bỏ lại một câu. Ta ra đi xem, trong nháy mắt lại ra không gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt rút lui bên trong gian phòng kết giới sau. Liền đem thần thức giải mở ra, cấp tốc tìm kiếm Tiểu Tiêu Tiêu thân ảnh. Đã nhìn thấy nàng ra kia phấn nắm bình thường đáng yêu Tiểu Tiêu Tiêu. Đang bị một khoảng chừng 5-6 tuổi đẹp tiểu cô nương nắm tay. Ở Thổ Ti Phủ trong vườn hoa nhàn nhã lưu đát lúc, nàng không khỏi ngốc mắt, đây là có chuyện gì a? Này đẹp tiểu cô nương, là ai a? Mộ Dung Cửu Nguyệt vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện, chỉ nghe tiểu cô nương kia nói, thế nào, nhà ta đẹp đi, Tiểu Tiêu Tiêu, ta thích ngươi, ngươi gả cho ta, làm ta tiểu chồng đi, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Ngoặc kép, hết chương.